Chương 324, hỗn độn bản mệnh vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Nguyên lai đây mới là hắn chân thật thực lực giáo nội tâm vô so sánh kinh hãi, mạnh như đỏ phở làm mỉ ngỗ đều ở đây sủ bạ xạ cú đấm này công kích bên dưới hóa thành cho bụi, phải nói coi như là mạnh nhất nam nhân dâu trắng cũng vô pháp làm được điểm này a, hay là thực lực của hắn đã đạt đến đệ nhất thế giới đi à nha, rảo thầm nghĩ nói. Nguyên bản trong lòng vẫn tồn tại một tia lòng phản kháng hắn, thời khắc này triệt để bóp tắt cái này một ý nghĩ, hắn phi thường rõ ràng. Coi như mình lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cũng không phải là Uzumaki Tsubasa đối thủ, thực lực của hai người chênh lệch quá đại. Hay là, Uzumaki Tsubasa còn giấu giếm thực lực. Đánh giết đỏ phở làm mì ngộ, sẽ đối với giờ gì sở rổ xạ tạo thành ảnh hưởng gì, vượt gỗ vờ mẹn sẽ có phản ứng gì, Tsubasa đối với mấy cái này căn bản không đáng kể. Sau đó, hắn liền mang theo rảo cùng Vivi ly khai giờ gì sở rổ xạ. Sau khi rời đi, Thu Bạ Xạ liền bắt đầu chỉ đạo rào lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Căn theo quãng thời gian này lĩnh ngộ, hắn đã có bước đầu suy đoán, người có năng lực của trái ác quỷ muốn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, nhất định phải người sớm giác ngộ tỉnh, chỉ có sau khi giác tỉnh, mới có thể kích ra quả thực nội bộ pháp tắc chi lực, đã như thế mới có thể dễ dàng hơn lĩnh ngộ quả thực nội bộ pháp tắc chi lực. Nhưng có một vấn đề, này chính là như vậy lĩnh ngộ ra tới pháp tắc. Đồng dạng chịu đến một ít hạn chế, tương lai rất khó đạt đến tầng thứ cao hơn, dù sao cũng là đầu cơ trục lợi lĩnh ngộ ra tới. Không quá ở cái thế giới này, đem quả thực năng lực khai phá đến cực hạn, lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, ngang dọc ăn tỷ hệ sở đã đầy đủ. Dù bà xã đem chính mình biết được một ít cảm ngộ từng cái giảng giải cho rào nghe, cho tới chân chính tu luyện, còn phải dư à và ho chính hắn. Mà rào cũng chân tâm muốn cường đại, cho nên bắt đầu điên cuồng tu luyện. Chủ yếu là đoán luyện mình trái ác quỷ năng lực, khai phá càng nhiều nữa kỹ năng. Mà Sù Bạ Xạ cũng bắt đầu một vòng mới bế quan. Lần này, hắn phải đem công đức kim luân triệt để tu luyện viên mãn. Một gian bên trong khoang thuyền. Chủ nhân, ngươi vô thượng thần thông công đức kim luân đã tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ sẽ. Tiểu trí thanh âm của tại Sù Bạ Xạ trong đầu vang lên. Nghe được tiểu trí thanh âm của sau khi... Dù bà xạ lập tức gọi ra rút thưởng đĩa quay. Rút thưởng hơi suy nghi, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động, một lúc đột nhiên đình chỉ, kim chỉ nam đứng ở đĩa quay thượng một cái khu vực. Trung phẩm thần thông nhìn thấy chỉ là một trong môn phái phẩm thần thông, dù bà xạ thoáng mắt nhìn một cái. Không khỏi nhanh liền bình tĩnh rồi, tiếp thu trong truyền thừa, mới phát hiện hóa ra là một môn cùng hỏa có liên quan thần thông ngự hỏa thần thông. Cái gọi là ngự hỏa thần thông chính là có thể quen thuộc khống chế hỏa, so sánh như đem hỏa táng làm các loại hình thái, tùy ý chuyển biến đợi một chút, môn thần thông này cùng tam muội chân hỏa thần thông phối hợp, ngược lại là có thể tăng cường tam muội chân hỏa thần thông đích uy năng, tính toán là một môn tốt thần thông. Dù bà xạ hoa mấy ngày đem môn thần thông này tu luyện viên mãn rồi, sau đó lại lục tục tiến hành mấy lần rút thưởng. Phía sau vận khí cũng không phải là rất tốt tờ, hạ phẩm thần thông. Trung phẩm thần thông thậm chí thượng phẩm thần thông đều đánh vào quá, nhưng tác dụng cũng không lớn, tu luyện sau khi, chỉ có thể để hỗn độn chi lực hơi tăng thêm một chút, tăng lên một chút xíu thực lực mà thôi. Ngày đó, dù bạ xạ lần thứ hai tiến hành một lần rút thưởng, mà khi hắn nhìn thấy đánh trung thần thông thời gian, lập tức kích động. Vô thượng thần thông thời gian qua đi nhiều lần, hắn lần thứ hai rút chúng vô thượng thần thông. Tiếp thu truyền thừa sau khi... Môn vô thượng thần thông này bộ mặt thật sự hiện ra tại Sù Bạ Xạ trong linh hồn. Hỗn độn bản mệnh nguyên thần đối với bản mệnh nguyên thần, Sù Bạ Xạ cũng có hiểu biết. Kỳ thực bản mệnh nguyên thần liền là linh hồn ngưng tụ cùng tiến hóa, tương đương với linh hồn thực thể hóa, hình thành bản mệnh nguyên thần. Bản mệnh nguyên thần tương đương với bản thể phiên bản thu nhỏ, hơn nữa một khi ngưng tụ bản mệnh nguyên thần, tức khiến nhục thân hoàn toàn bị hủy diệt rồi, cũng có thể tiếp tục sống sót. Hơn nữa bản mệnh nguyên thần còn có thể bay ra linh hồn hải, đi tới ngoại giới, phi thiên độn địa, xuyên toa hư không. Mặt khác, một khi hình thành bản mệnh nguyên thần, nội tính cùng lực lượng linh hồn đều vượt xa trước, hơn nữa còn đủ có thần thức, có thể dò xét bốn phía tất cả. Bởi không có nhục thể ràng buộc, bản mệnh nguyên thần tốc độ so sánh bản thể con ở nhanh hơn, nhưng mà bản mệnh nguyên thần còn có một chí mạng thiếu hụt, cái kia chính là thập phần yếu đuối. Làm nhiên cái này yếu đuối là cùng bản thể đối với so sánh. Bản mệnh nguyên thần vỡ vụn, vậy thì tương đương với linh hồn vỡ vụn rồi, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, một người dám đem bản mệnh nguyên thần bên ngoài, trừ phi người kia là người ngu. Dù bạ xạ vô thượng thần thông là hỗn độn bản mệnh nguyên thần, đây là so sánh phổ thông bản mệnh nguyên thần càng cường đại hơn nguyên thần. Một khi hình thành hỗn độn bản mệnh nguyên thần, không chỉ có phổ thông nguyên thần sở hữu đặc tính, liền ngay cả thiếu hụt cũng đại đại giảm thấp, không sẽ yếu ớt như vậy, hơn nữa ngộ tính cùng thần thức cũng cường đại dị thường. Tối trọng yếu chỗ tốt chính là, nhục thân bị hủy rồi, hỗn độn bản mệnh nguyên thần cũng có thể tái tạo nhục thân, điểm này là phổ thông bản mệnh nguyên thần vô pháp làm được. Nếu như ta luyện thành hỗn độn bản mệnh nguyên thần, đây chẳng phải là tương đương với nắm giữ bất tử chi thân? Sủ bạ xạ bỗng nhiên muốn nói. Không quá, tái tạo nhục thân cùng bất tử chi thân khác nhau vẫn tương đối lớn, không thể tương đồng sánh vai. Hỗn độn bản mệnh nguyên thần tu luyện cũng so sánh phổ thông nguyên thần nhiều một bước, tổng cộng chia làm 3 bước. Bước thứ nhất ngưng tụ âm thần, kỳ thực liền là dựa theo phương pháp tu luyện, đem linh hồn hình thành hình người âm thần trạng thái. Bước cờ thứ hai chính là ngưng tụ dương thần, phương pháp chính là đem âm thần thả ra ngoài, để ánh mặt trời chiếu sáng. Vậy âm thần tại ánh sáng mặt trời một biện pháp kiên trì quá lâu, sẽ trực tiếp thân hình sợ diện. Không qua chỉ cần dựa theo đặc biệt phương pháp xử lý, thì có thể làm cho linh hồn lột sắc thành dương thần. Bình thường bản mệnh nguyên thần chính là dương thần, âm dương cùng tồn tại. Mà hỗn độn bản mệnh nguyên thần nhưng nhiều một bước, cái kia chính là lấy hỗn độn chi lực hòa vào bản mệnh nguyên thần bên trong, đem thông thường bản mệnh nguyên thần hóa thành hỗn độn bản mệnh nguyên thần. Nếu như không có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, mạo nhiên như vậy làm ra, sẽ chỉ làm bản mệnh nguyên thần hóa thành cho tàn. Hỗn độn chi lực ta có, vì lẽ đó liền không cần tìm kiếm hỗn độn chi vật rồi, như vậy đón lấy chính là tu luyện. Có thể tu luyện cái môn này vô thượng thần thông quá mức nguy hiểm rồi, vì lẽ đó hắn không thể lưu lại nơi này một chiếc thuyền ở trên vạn nhất rào bọn họ lên lo lắng, phá hư tu luyện, hắn nhưng là xong đời. Tìm một yên tĩnh mà lại không người hòn đảo tu luyện. Dù bạ xa ám đạo.